Tiểu Tạo Hóa, dùng sức ở mông mà không ngừng co rút, Mộ Phong Diên buông ra cái miệng nhỏ của cô, cùng lúc bắt lấy eo thon nhỏ của cô, dùng sức đung đưa, a a, cái miệng nhỏ hoàn toàn được giải thoát, Cố Tiểu Ngữ không tự giác thất thanh mà kêu lên. Cao trào qua đi, ý thức của cô dần được thu hồi một chút, lập tức cắn môi. Cô cư nhiên ở công viên nhỏ bị Mộ Học Trường thao đến cao trào, sao có thể? Nhưng mà, hạ thân từng đợt truyền đến cảm giác đau kinh khủng. Còn có côn thịt lớn đang ở bên trong tiểu huyệt, phụt phụt âm thanh thọc vào rút ra, đều đang nói lên, hết thảy đều là thật sự, Mộ Học Trường, ân. Cố Tiểu Ngữ run rẩy mà kêu một tiếng, hai tròng mắt đã ươn ướt vài phần. Mộ Học Trường vừa rồi nói cô là tiểu tạo hóa, là nhắc nhở cô không phải hảo cô gái tốt sao? Trên thực tế, cô cũng thật sự không phải là một cô gái tốt, đây cũng không phải là lần đầu tiên của cô, buổi tối ngày hôm đó. À, thống khổ mà kêu lên một tiếng, Cố Tiểu Ngữ cắn chặt khớp hàm, thừa nhận hết thảy sự việc này. Cô không sạch sẽ, Mộ Học Trường về sau có lẽ cũng sẽ không còn liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái. Có lẽ, hắn đã sớm biết cô không sạch sẽ, buổi sáng ngày đó, hắn đã sớm biết có phải hay không. Bằng không, vì cái gì lại muốn đi tới cái công viên này mà thao cô? Vì cái gì hắn lại nói ra những lời nói khó nghe như vậy, Mộ Học Trường có phải hay không rất thất vọng về cô? Thực xin lỗi, cô cũng không phải cố ý. Cô căn bản không biết nam nhân kia là ai. Mộ Phong Diễn nhìn nơi hai người giao hợp, hai tròng mắt trở nên đỏ tươi. Hắn gắt gao mà bắt được eo Cố Tiểu Ngữ, dùng sức ở sau người thọc vào rút ra, cũng không có phát hiện cô đang lâm vào tình huống có chút không ổn. Ngô, Cố Tiểu Ngữ dùng sức cắn môi, vẫn là ngẫu nhiên nhịn không được, m, một tiếng. Tiểu huyệt chậm rãi có phản ứng, cũng không đau như vậy, nhưng trong lòng cô rất đau, vẫn là quên không được. Qua hôm nay, cô sẽ xa xa mà trốn tránh Mộ Học Trường, sẽ không lại dây dưa với hắn, vĩnh viễn sẽ không. Ở tiểu huyệt khẩn trương thọc vào rút ra trăm cái, Mộ Phong Diễn tựa hồ còn phát hiện Cố Tiểu Ngữ dị thường. Hắn buông eo cô ra, thân thể dựa vào phía trước, đem cô ôm vào trong lòng ngực. Lại lần nữa đem đầu cô lật qua, Mộ Phong Diễn thấy khóe miệng Cố Tiểu Ngữ đỏ tươi, hai tròng mắt ướt đẫm, tức khắc dừng động tác ở hạ thân. Cố Tiểu Ngữ cắn cắn môi. Nước mắt không tự giác chảy xuống, Mộ Học Trường, thực xin lỗi. Em không phải cố ý, cô thật sự không phải cố ý chọc Đông Lăng Học Trường, càng thêm không phải cố ý đi chọc nam nhân kia, nàng không phải là một đứa con gái hư hỏng, thật sự không phải. Mộ Phong Diễn vừa rồi thật sự rất tức giận, lại không nghĩ rằng do bản thân phẫn nộ đã hãm hại cô. Nhìn bộ dáng đáng thương của Cố Tiểu Ngữ, dương vật lớn của hắn chôn ở bên trong tiểu huyệt cô lại lớn thêm một vòng. Lại chỉ có thể chết chịu đựng, biết sai chỗ nào, thanh âm nam nhân trầm thấp nhìn như sinh khí, nhưng không, chỉ là hắn đang áp xuống dục vọng của chính mình thôi, em, Cố Tiểu Ngữ vừa mở miệng, lại nhịn không được cắn môi. Mặc côn thịt lớn của Học Trường vẫn còn cắm ở bên trong tiểu huyệt bên cô, Cố Tiểu Ngữ hoàn toàn không biết nên biểu đạt ý của chính mình như thế nào, cắn cắn môi, vậy mà nước mắt tự nhiên chảy xuống dưới. Mộ Học Trường, em nói rồi về sau sẽ không dây dưa với anh, nếu còn không có thỏa mãn, anh có thể. Tôi nói, cho phép em dây dưa, câu nói của Mộ Phong Diễn vô cùng lạnh lùng, dùng sức đẩy tới phía trước, muốn dùng hành động thực tế mà nhắc nhở tiểu nha đầu này, n, tiểu huyệt Cố Tiểu Ngữ run lên, lại không tự giác phát ra tiếng m. Cô không hề chớp mắt mà nhìn nam nhân trước mắt nên có chút mơ hồ, nước mắt cũng đọng lại càng lúc càng nhiều. Nhưng mà, em không phải là một cô gái tốt, em. Ô ô, nghĩ đến chính mình là tiểu tạo hóa, Cố Tiểu Ngữ thất thanh khóc giống lên.